Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Diệp Quyên khóc, trong lòng Quý Bạch nảy sinh một cơn đau âm ỉ, cả người nhói lên vì đau. Cổ họng cậu đột nhiên mất tiếng, tay chân luống cuống muốn đi lên giúp bà lau nước mắt. Trần Diệp Quyên vội lau mặt, giơ tay vỗ lên người Quý Bạch, cố gắng vờ như không có việc gì. Ba con còn đang bận bịu trong tiệm, chắc hơn 11 giờ mới về. Trần Diệp Quyên dừng một chút, chờ ba con về, chúng ta bàn bạc với ba. Môi trường ở Chí Viễn không tốt, chuyển trường cho con, ngày mai mẹ gọi cho giáo viên con. Con trước nghỉ học một thời gian đã, chờ tìm được trường mới rồi lại học tiếp. Tốc độ nói chuyện của Trần Diệp Quyên rất nhanh, càng nói vành mắt lại đỏ lên. Bà nhìn Quý Bạch, nhìn con trai mình, nhẹ giọng hỏi, được không? Quý Bạch mím môi, bóp đầu ngón tay tê dại, bắt gặp ánh mắt Trần Diệp Quyên. Im lặng một lúc, lắc đầu, nhẹ giọng nói, mẹ, con không muốn chuyển trường. Trần Diệp Quyên nước mắt rơi lã chã. Bà nhìn Quý Bạch, gần như không thể chấp nhận được. Dù không phải ruột thịt nhưng trước giờ bọn họ đều xem cậu như con ruột mà chăm sóc. Từ nhỏ đến lớn Quý Bạch đều rất hiểu chuyện và nghe lời. Nghĩ đến cảnh Quý Bạch hôn Hạ Trầm hiện ra trong đầu. Trong đầu Trần Diệp Quyên ong ong lên. Cảm xúc thất vọng và tức giận nháy mắt xông lên đầu. Trần Diệp Quyên muốn giơ tay lên đánh cho Quý Bạch tỉnh. Cuối cùng vẫn không làm được. Trần Diệp Quyên cúi đầu lau nước mắt. Hít sâu một hơi. Cố gắng bình tĩnh lại. Bắt đầu từ khi nào? Con là trời sinh đã thích đàn ông. Trần Diệp Quyên có chút không nói lên lời. Cắn răng trừng mắt nhìn Quý Bạch. Hay là bị cậu ta đưa vào con đường này? Quý Bạch trầm mặc không nói. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Trần Diệp Quyên hít một hơi thật sâu. Nước mắt lăn dài trên mặt. Mắt bà đỏ hoe nhìn Quý Bạch mà chất vấn. Con tại sao lại hồ đồ như vậy? Con tại sao lại hồ đồ như vậy hả? Tại sao con lại phải thích một người đàn ông? Trần Diệp Quyên cảm thấy cả người phát run. Nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn Quý Bạch. Con có biết thích một người đàn ông là hậu quả như thế nào không? Con còn nhớ có một lần con về nhà mẹ đã từng kể với con là trong tiệm có hai người đàn ông ở một chỗ ôm nhau. Bị người ta nhìn thấy chế giễu chỉ trích không? Con muốn sống cuộc đời bị chế giễu chỉ trích hả? Con tại sao lại như thế? Sắc mặt Quý Bạch tái nhợt, nhìn vẻ mặt của Trần Diệp Quyên, trái tim đau dữ dội, cậu cảm thấy đau khổ đến mức thở không ra hơi. Trong lòng đau vì Trần Diệp Quyên, cậu biết lý do khiến Trần Diệp Quyên suy sụp như vậy. Bà yêu cậu, bà đối xử với mình như là con ruột, cho nên sẽ thấy thất vọng tức giận như vậy, càng không thể chấp nhận được. Quý Bạch mím môi không nói gì. Trong đầu lại không nhịn được hiện ra khuôn mặt Hạ Trầm. Hạ Trầm sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy cậu đi theo Trần Diệp Quyên? Hạ Trầm hiện tại đang làm gì? Đưa tay lau đi nước mắt. Trần Diệp Quyên cố gắng kiềm chế xúc động đứng lên. Đói bụng không? Mẹ đi chuẩn bị cho con chút đồ ăn. Quý Bạch ngẩng đầu nhìn Trần Diệp Quyên. Nắm lấy tay bà, nhỏ giọng nói. Mẹ, con xin lỗi. Giọng nói Quý Bạch có chút khàn khàn. Thật xin lỗi mẹ. Trần Diệp Quyên lồng ngúc phập phồng dữ dội. Bà quay lại nhìn con trai mình, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Được rồi, mẹ đi nấu cơm cho con. Một tô mì rất đơn giản, rau xanh với thịt băm, bên dưới còn cho một quả trứng luộc. Sau khi bưng bát đưa cho Quý Bạch, Trần Diệp Quyên không nói gì, đóng cửa đi ra ngoài. Mùi thơm của mì thoang thoảng phả vào mũi Quý Bạch. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra tiếng kêu đói bụng. Dạ dày trong bụng quặn đau. Cầm bát, cầm đũa. Nhà cũ rồi nên cách âm cũng không tốt. Quý Bạch ngồi nguyên một chỗ. Có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trần Diệp Quyên. Bà vừa kìm nén tiếng khóc vừa đi vào phòng. Quý Bạch mắt lập tức đỏ lên. Cùng lúc, Hạ Trầm đang đứng dưới nhà Quý Bạch. Ở xa có thể nhìn thấy ánh đèn hắt qua cửa sổ nhà Quý Bạch. Ở thành phố A đang là mùa đông. Thời tiết lạnh giá, thở ra cũng thành khói trắng. Hạ Trầm mặc áo khoác màu đen đứng trong màn đêm. Đôi mắt đen láy không nhìn rõ biểu cảm, chỉ cảm thấy lạnh lẽo tối tăm. Trong tay hắn kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa. Trước đấy bọn hắn gặp Trần Diệp Quyên trước cửa siêu thị. Hắn có thể cảm nhận trong nháy mắt đó toàn thân Quý Bạch đều cứng đờ. Hạ Trầm đè lên mi tâm. Vốn dĩ hắn muốn ngăn cản Quý Bạch nhưng lại không nghĩ tới bạn nhỏ của hắn dường như có thể đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Toàn thân cứng đờ bỗng tỉnh táo lại. Ngắn động tác của hắn. Dùng khẩu hình miệng yên lặng nói cho hắn. Anh đừng làm gì. Để em đến đi. Hạ Trầm ánh mắt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại đè nén một cỗ lửa. Đã lâu rồi hắn chưa từng có tâm trạng chập chờn nóng nhảy như này. Nhìn lên hướng phòng Quý Bạch. Hạ Trầm hít một hơi thật sâu khẽ cười. Không biết từ lúc nào. Bạn nhỏ của hắn đã trưởng thành rồi. Cảm thấy cậu có thể một mình giải quyết những chuyện này. Hơn 11 giờ. Quý Vĩnh Hoành mới về. Không phải hôm nay em đưa đồ cho con trai hả? Quý Vĩnh Hoành vừa xỏ dép vừa nói. Sao đưa đồ xong không quay về tiệm? Anh gọi cho em cũng không nghe. Hôm nay thứ 6 đông khách. Bận quá không làm kịp. Anh nghĩ chúng ta nên tuyển thêm người làm. Quý Vĩnh Hoành cởi áo khoác. Bước vào phòng ngủ. Vừa rồi anh ở dưới nhà hình như có thấy một người giống với bạn học của Quý Bạch. Nhưng trời tối đen như mực nên cũng không nhìn kỹ. Hay là nhìn nhầm nhỉ? Ngủ rồi. Sao em không bật đèn lên? Quý Vĩnh Hoành cảm thấy kỳ lạ giơ tay bật đèn ngủ lên. Đèn sáng. Quý Vĩnh Hoành cũng sửng sốt. Làm sao thế? Em sao lại khóc? Trần Diệp Quyên ngồi dậy. Lau nước mắt trên mặt. Thấp giọng nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Quý Vĩnh Hoành cũng ngồi xuống. Vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Em nói. Khi nghe tất cả mọi chuyện từ Trần Diệp Quyên máu toàn thân Quý Vĩnh Hoành đều chạy vọt lên đầu. Ông gần như lập tức bật dậy. Anh bây giờ đi tìm cậu ta. Anh muốn hỏi cậu ta vì lý do gì muốn hại con chúng ta. Cậu ta không phải giúp chúng ta mở cửa hàng sao? Không cần nữa. Chúng ta không cần còn không được sao? Quý Vĩnh Hoành tức giận đến mức không kìm được cảm xúc. Trần Diệp Quyên vội vàng. Anh bình tĩnh đi được không? Quý Vĩnh Hoành hỏi ngược lại bà. Anh làm sao có thể bình tĩnh nổi? Đứa con trai ngoan của chúng ta sao lại có thể thích một người đàn ông? Đây là chuyện quái gì vậy? Người anh vừa nhìn thấy dưới nhà nhất định là Hạ Trầm. Quý Vĩnh Hoành hít sâu một hơi. Xoay người rời khỏi phòng ngủ. Anh giờ đi tìm cậu ta. Trần Diệp Quyên sợ Quý Bạch nghe thấy dùng hết sức nắm lấy tay Quý Vĩnh Hoành. Muộn như vậy rồi. Anh đừng làm ồn, con ở ngay bên cạnh. Nó nghe được thì làm sao? Quý Vĩnh Hoành thở hồng hộc, nhìn vợ mình. Ông đưa tay lên giúp vợ lau nước mắt. Bình tĩnh lại, rồi mới mở miệng. Anh muốn đi nói chuyện với cậu ta một chút. Bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn là người bình thường thành thật. Ông biết trên đời này có chuyện đàn ông thích đàn ông nhưng cho tới bây giờ ông không nghĩ loại chuyện này sẽ xuất hiện trên người con trai mình. Quý Vĩnh Hoành không biết phải nói gì. Anh không nỡ mắng con trai mình thì đi tìm Hạ Trầm không được sao? Anh muốn hỏi cậu ta tại sao lại cùng con trai mình ở bên nhau? Kết hôn nhiều năm, Trần Diệp Quyên chưa bao giờ thấy Quý Vĩnh Hoành tức giận hay bàng hoàng. Thất vọng như vậy, bàn tay đang nắm lấy cánh tay ông buông lỏng. Trần Diệp Quyên gật đầu nhẹ. Đi, em đi cùng anh. Dù là rất tức giận muốn hỏi cho kỹ. Nhưng Trần Diệp Quyên cũng không thể không thừa nhận Hạ Trầm là một người rất ưu tú. Anh Tuấn, cao, gương mặt ẩn trong màn đêm. Xem xét lại thì hoàn toàn không phải người cùng thế giới với bọn họ. Nhìn thấy Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành đi xuống. Vẻ mặt Hạ Trầm không hề thay đổi. Hắn khẽ gật đầu, nói, cô chú ạ, Trần Diệp Quyên trầm mặc không nói. Quý Vĩnh Hoành hít sâu một hơi. Gần như là cắn răng chất vấn Hạ Trầm. Cậu ở chỗ này làm gì? Đêm hôm khuya khoắt cậu đứng đây làm gì? Hạ Trầm nhìn gian phòng vẫn sáng đèn của Quý Bạch. Cháu không yên tâm cậu ấy. Quý Vĩnh Hoành gần như bật cười. Ông chất vấn Hạ Trầm. Cậu dựa vào gì mà không yên tâm về con trai tôi? Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Hai người đàn ông ở bên nhau. Ngực Quý Vĩnh Hoành kịch liệt phập phồng. Trầm mặc nhìn Hạ Trầm. Hạ Trầm, chú cảm ơn con đã giúp đỡ gia đình nhà chú. Chú đóng cửa tiệm mới mở kia, trả hết lại cho con. Con đừng đến quấy rầy Quý Bạch nữa được không? Hạ Trầm nhìn Quý Vĩnh Hoành lắc đầu. Quý Vĩnh Hoành liền thấy khó thở. Máu trong người dồn lên đầu dọc theo mạch máu. Ông tung cú đấm đánh thẳng vào mặt Hạ Trầm. Hạ Trầm không tránh đứng yên tại chỗ hứng chịu một đấm của Quý Vĩnh Hoành. Trần Diệp Quyên hai mắt lập tức đỏ lên. Vô thức đưa tay ngăn cản Quý Vĩnh Hoành. Anh làm cái gì vậy hả? Anh đang làm cái gì vậy hả? Ai bảo anh đánh người? Hạ Trầm, cháu không sao chứ? Hạ Trầm cong môi, lắc đầu tỏ ý mình không sao. Trần Diệp Quyên mím môi nhìn hắn, thở dài sau một hồi trầm mặc, khàn giọng nói. Hạ Trầm, cháu biết không? Cô vẫn luôn rất thích cháu. Quý Bạch nhà cô từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng lại không có bạn bè thân cận nào. Bạn học mà nó duy nhất đưa về chính là cháu. Nhưng mà, Trần Diệp Quyên gần như cầu xin nhìn Hạ Trầm. Cháu có thể hiểu cảm giác làm mẹ của cô không? Trầm, các con bây giờ còn nhỏ. Căn bản cũng không biết việc thích đàn ông với ở bên đàn ông về sau sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Cô van xin cháu, được không? Hạ Trầm hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên cười, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng kiếp trước. Kiếp trước Quý Bạch vì tai nạn xe cộ nên hôn mê. Trần Diệp Quyên cùng Quý Vĩnh Hoành cũng như vậy đứng ở trước mặt hắn cầu xin hắn. Một bên là nơm nớp lo sợ cảm ơn. Một bên là không thể nào chấp nhận được. Về sau hắn đã nói gì nhỉ? Lúc ấy hắn nói với Trần Diệp Quyên hắn sẽ chăm sóc Quý Bạch thật tốt. Dù cả đời cậu vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Trông coi một người thực vật hắn vẫn sẽ trông cả đời. Quý Bạch vẫn nghĩ kiếp trước Trần Diệp Quyên cùng Quý Vĩnh Hoành có thể chấp nhận Hạ Trầm thì đời này sẽ có thể. Nhưng thực ra thì, Hạ Trầm cười nhẹ, nào có dễ dàng như vậy. Kiếp trước, Trần Diệp Quyên và Quý Vĩnh Hoành đều chìm trong tuyệt vọng. Quý Bạch có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cho nên đối với sự xuất hiện của Hạ Trầm họ kháng cự. Nghi ngờ còn có cảm kích. Nhưng đời này, Quý Bạch vẫn còn sống đứng trước mặt hắn và bọn họ. Làm cha mẹ, bọn họ làm sao có thể chấp nhận được Quý Bạch sẽ theo anh đi theo con đường trái lẽ thường này. Lắc đầu, Hạ Trầm nhẹ nhàng thở ra nhìn Trần Diệp Quyên. Cô, nếu như vừa rồi cô nói chuyện cùng Quý Bạch, cháu tin câu trả lời của bọn cháu giống nhau. Nhưng hai đứa còn chưa lớn. Trần Diệp Quyên đột ngột ngắt lời Hạ Trầm. Giọng điệu chậm lại, cầu xin nhìn Hạ Trầm. Hay là, hai đứa tách ra một thời gian. Chờ hai đứa đều lớn. Chờ hai đứa thi đại học hoặc tốt nghiệp đại học. Nếu vẫn còn tiếp tục kiên trì. Cô, cháu sẽ không rời xa Quý Bạch. Hạ Trầm nhìn Trần Diệp Quyên. Nhẹ giọng nói. Cháu không biết Quý Bạch nói gì với cô chú. Hạ Trầm dừng một chút. Nếu cô chú muốn cháu chứng minh cái gì, cháu sẽ làm theo. Nhưng rời xa cậu ấy mấy năm, lại trở về bên cạnh cậu ấy. Chuyện này thì, Hạ Trầm cười, nhẹ giọng nói. Cô, cháu không làm được. Trần Diệp Quyên nhắm mắt, nước mắt liền chảy xuống. Bà quay mặt qua chỗ khác không nhìn Hạ Trầm. Dừng một chút, cố gắng làm cho giọng nói cứng rắn hơn. Vậy cô sẽ lo liệu thủ tục chuyển trường cho Quý Bạch. Để hai đứa từ nay về sau không gặp được nhau nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép con tôi cùng một người đàn ông ở bên nhau. Dứt lời, Trần Diệp Quyên đã kéo Quý Vĩnh Hoành xoay người rời đi. Quý Bạch ở trong phòng, có thể nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa rồi lại mở ra. Cậu không biết cha mẹ đi ra làm gì. Cũng không đủ can đảm để mở cửa đến hỏi. Nhẹ nhàng vu không tê ve điện thoại đặt ở trước ngực. Quý Bạch duy trì tư thế ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu. Mãi cho đến khi cả căn nhà đều yên tĩnh lại. Cũng không nghe thấy tiếng Quý Vĩnh Hoành cùng Trần Diệp Quyên bên kia. Quý Bạch mím môi. Cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động ra. Tìm dãy số của Hạ Trầm. Gửi một cái tin nhắn ngắn cho hắn. Quý Bạch, anh đã ngủ chưa? Hạ Trầm trả lời lại rất nhanh. Bây giờ có thể gọi điện thoại. Quý Bạch do dự một chút. Ý muốn nghe thấy giọng nói của Hạ Trầm trong lòng dâng lên. Nghĩ đến xương cốt cũng đau nhức. Quý Bạch gật đầu, nhận ra Hạ Trầm không nhìn thấy. Liền véo ngón tay tê dần. Gọi cho Hạ Trầm. Anh, muộn thế này sao anh còn chưa ngủ? Quý Bạch cố gắng để giọng mình nghe nhẹ nhõm hơn. Hạ Trầm giơ tay đè lên chỗ bị Quý Vĩnh Hoành đánh. Cười nhẹ, ngủ đi. Quý Bạch ừ một tiếng. Cầm điện thoại còn hơi nóng. Nhỏ giọng nói, em đã nói với mẹ. Chuyện của em với anh. Mẹ rất tức giận. Quý Bạch hướng về phía micro cười. Ra vẻ nhẹ nhõm. Không sao đâu. Anh đừng lo lắng nha. Mặc dù mẹ giờ chưa chấp nhận. Nhưng em sẽ nói rõ với mẹ. Mẹ có thể hiểu được. Sợ Hạ Trầm nghĩ nhiều. Quý Bạch mím môi nói tiếp. Mẹ em thật ra rất dễ mềm lòng. Tiếp nhận cái mới cũng rất nhanh. Thật, đứng ở dưới nhà, nhìn tầng trên vẫn còn sáng đèn. Hạ Trầm hai mắt ảm đạm thâm trầm. Một lúc sau mới cười nhẹ. Mở miệng cắt ngang lời Quý Bạch. Bảo bối, Quý Bạch dừng lại. Hạ Trầm nói nhẹ, anh trai ở đây. Em đừng sợ, nghe được câu này. Hai mắt Quý Bạch liền đỏ lên. Cuống họng khô khốc không nói được gì. Sợ Hạ Trầm nghe được. Hít thở thật sâu một hơi bình tĩnh lại. Nhéo đầu ngón tay. Hướng về Hạ Trầm trong điện thoại cười. Anh, em không sợ. Anh để em giải quyết chuyện này đi. Có được không? Anh tin tưởng em. Em nhất định có thể giải quyết được. Được không? Được. Anh trai tin em. Quý Bạch cười. Nói sang chuyện khác. Anh ăn tối chưa? Giờ đã lên giường chưa? Hạ Trầm đứng tại chỗ. Ừ một tiếng. Nói. Anh tắm rồi, đang nằm trên giường, vậy anh nhanh đi ngủ đi. Quý Bạch sợ nói nhiều thêm mình sẽ khóc. Vội vàng nói, em cũng đi ngủ đây. Em, Quý Bạch dừng một chút, cầm điện thoại, không biết lấy can đảm từ đâu. Cậu im lặng chốc lát, cười, nhỏ giọng nói với điện thoại. Anh, có câu hình như em quên nói cho anh. Em yêu anh, 1:40 sáng, yên lặng như tờ. Trong nháy mắt nghe được câu này hô hấp Hạ Trầm như đình chỉ. Hầu kết lên xuống. Khó có dịp khiến hắn thất thố. Sau một lúc im lặng. Nhìn về phía phòng Quý Bạch. Cười. Hạ Trầm nói nhẹ. Ừm. Anh cũng yêu em. Cách chương.